Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, người đọc Max. Chương 23: Lễ hội Sumuze. Tôi đến thành Khâu Từ bằng xe ngựa của Rajiva. Đường xá gập ghềnh, xe ngựa lắc lư. Bình thường trong trạng thái ấy tôi đã díu mắt lại từ lâu rồi, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi vẫn tỉnh như sáo, chẳng hề buồn ngủ. Có lẽ vì tôi vẫn đắm chìm trong nỗi phấn khích lúc trước. Hai mắt vẫn đang mở to, chăm chú nhìn đôi tay. Kể từ lúc đôi tay này chạm vào khuôn mặt của cậu ấy, tôi thậm chí không nỡ rửa tay. Tôi đưa tay lên, nhắm mắt lại, cố hình dung ra từng đường nét và tưởng tượng ra những ngón tay mình đang khám phá khuôn mặt của Rajiva. Tôi vẫn nhớ cảm giác gai gai, ấm áp khi chạm vào gò má gầy gầy, xương xương, lúng đúng râu và làn da mịn màng của cậu ấy. Cảm giác đó khiến tôi, dù đã rất cố gắng, cũng không kìm chế nổi nụ cười hạnh phúc đang nở tràn trên môi. Tôi cứ tủm tỉm cười như vậy suốt dọc đường đi, cho đến khi xe ngựa dừng lại giữa thành cổ Khâu Từ đang tắm mình trong sáng chiều. Phòng trọ mà Rajiva đặt trước cho tôi là một căn phòng hạng sang. Tôi thầm cảm ơn sự chu đáo của Rajiva, vì nhờ cậu ấy tôi đã có một chỗ nghỉ ngơi thoải mái trong thành cổ vào dịp lễ, khi mà tất cả nhà trọ đều đã kín người. Ăn uống qua loa xong xuôi, tôi bắt đầu ngáp ngủ. Rất lâu rồi tôi không thức khuya như hôm nay. Tôi nhớ là chỉ vào những dịp thi cử tôi mới phải thức trắng đêm trong phòng tự học ở trường. Thế nên tôi quyết định dành tất cả khoảng thời gian còn lại để ngủ, hy vọng là lúc mê mệt tôi không ngáy to. Nếu có ngáy, mong là không khiến phòng bên cạnh mất ngủ. Sumuze, hay còn gọi là lễ hội cầu lạnh, được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Lễ hội được tổ chức nhằm cầu nguyện một mùa đông lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn, để năm tới Khâu Từ có được nguồn nước dồi dào, phục vụ việc trồng cấy. Lễ hội này được truyền đến Trung Nguyên vào thời nhà Đường, khiến kinh thành của người Hán trở nên náo động hơn bao giờ. Có rất nhiều tác phẩm thơ ca nổi tiếng viết về lễ hội Sumuze đã ra đời trong thời kỳ này. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Hạ đều đã từng chấp bút về đề tài này. Đến đời Tống, Sumuze trở thành tiêu đề của rất nhiều bài từ, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bài từ của Phạm Trọng Yêm: Biết mây trời, vàng lá đất. Biết mây trời, vàng lá đất, sóng lẫn sắc thu, khói sóng xanh lặng ngắt, nước liền trời, mưa chiều nắng bắt, đám cỏ chê ngươi, mơn mờn trong nắng nhạt, não buồn quê, buồn đất khách, ví được bằng đêm, mộng đẹp du ngon giấc, trăng sáng chớ một mình tựa gác, rượu ngấm ruột sâu, nỗi nhớ đầm nước mắt. Chú thích bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo. Khi ngang qua Khâu Từ, Huyền Trang cũng từng được chứng kiến và ghi chép lại không khí náo nhiệt của ngày hội này. Đức vua Khâu Từ đã mời nhà sư cùng dự lễ. Đến tiết mục nhảy múa, đức vua còn khẩn khoản mời sư phụ cởi áo cà sa và giày tất cùng tham gia vào điệu múa cầu lạnh. Huyền Trang cũng xem múa hát đó thôi, vì sao Rajiva không thể? Nhưng thôi, Huyền Trang là du khách từ nơi xa đến, nhập gia phải tùy tục cũng là lẽ thường tình. Tôi đeo chiếc mặt nạ ngủ ở Subat, đi lang thang ngắm nghía phố phường. Những con phố chính đã chật kín người, ai nấy đều đeo mặt nạ. mọi người niềm nở chào hỏi lẫn nhau, bất kể người quen người lạ. Không khí cởi mở, vui tươi ấy đã bù đắp nỗi trống trải và xua tan ưu phiền trong lòng tôi. Tôi náo nức hòa vào dòng người trên phố. Một lát sau thì đoàn diễu hành bắt đầu diễu qua. Đầu tiên là đội trống với dàn trống hạt khổng lồ dẫn đầu. Chú thích: trống hạt là một loại trống thời cổ của Trung Quốc, hai mặt bọc da, thân trống thắt eo. Các tay trống ngồi trên xe ngựa đồng loạt đánh lên những thanh âm sôi động đầu tiên, mở màn cho lễ hội Sumuze. Theo sau là một đoàn nghệ sĩ cầm trên tay nhiều loại trống lớn nhỏ khác nhau, vừa đánh trống vừa nhảy múa, phối hợp nhịp nhàng với đội trống hạt đi đầu. Cách một đoạn là đến đội hình múa đôi nam nữ. Họ mặc những trang phục chỉnh tề, nghiêm trang, mảnh khăn lụa dài được căng rộng trên hai sải tay, biểu cảm trang trọng, điệu múa truyền thống, đậm màu sắc cổ điển. Điệu múa này có nét gì đó rất giống với vũ điệu ương ca của các bà, các cô người Hán vào mỗi dịp năm hết Tết đến. Chú thích: ương ca, loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở các vùng nông thôn miền Bắc Trung Quốc. Tiếp đó là đội hình biểu diễn múa trên dây. Các cô gái trẻ đầu đội mũ miện đính hoa tươi, sải bước trên những sợi dây thừng được trang trí hoa văn rực rỡ. Kỹ thuật điêu luyện, động tác uyển chuyển, nét mặt rạng rỡ như hoa. Kế đó là các đội hình múa giải lụa, xiếc khỉ, vân vân. Mắt tôi được dịp no căng với bao nhiêu loại hình vũ đạo độc đáo. Mỗi điệu múa có một đội hình riêng, với những cỗ xe được trang trí hoa tươi muôn hình muôn vẻ và rất nhiều các loại nhạc cụ khác nhau: kèn khất lật, đàn không, tỳ bà, ống sáo làm bằng sừng động vật. Tất cả những nhạc cụ đặc sắc này đã tạo nên biển thanh âm rộn rã, vui tai. Chú thích: khèn khất lật hay còn gọi là khèn tác ta, một loại nhạc cụ dạng ống, thân trúc, gắn lau sậy để thổi. Không là loại đàn cổ, số lượng dây đàn tối thiểu là 5 dây, tối đa là 25 dây. Năm 1903, có hai người Nhật đã tìm được một chiếc hộp bên trong đựng xá lợi của một vị cao tăng ở thành cổ Sumbat. Họ lẳng lặng đem chiếc hộp về Nhật Bản và giấu đi. Đến tận năm 1957, người Nhật mới phát hiện ra dưới lớp màu sắc được phủ phía trên thấp thoáng dấu ấn của hội họa. Lúc đó họ mới cạo bỏ lớp màu trên bề mặt. Những hình vẽ nguyên sơ hiện ra, đó là những bức họa về các vũ điệu Sumuze, sống động và tinh tế, khiến người ta phải kinh ngạc. Bức họa vẽ rất nhiều người, trên tay cầm những nhạc cụ đặc sắc của Tây Vực. Họ đeo mặt nạ và trình diễn những vũ đạo không giống nhau. Đến nay chiếc hộp vẫn đang ở Nhật Bản. Chúng tôi phải cất công sang tận đó để chụp hình mang về nghiên cứu. Còn bây giờ, lễ hội từng được mệnh danh là ngày hội sôi động của phương Đông đang diễn ra sống động trước mắt tôi. Có thể nói rằng niềm phấn khích trong tôi không bút nào tả xiết. Lễ hội Sumuze diễn ra liên tục trong vòng 7 ngày, bất kể ngày đêm. Nếu như khi quay về, tôi có thể góp sức khôi phục lại ngày lễ cổ truyền long trọng này, thì công tác nghiên cứu, tính kế thừa lịch sử của các loại hình nghệ thuật ca múa dân gian chắc chắn sẽ được ủng hộ và phát triển rộng rãi. Và điều đó chắc chắn sẽ khiến không ít đồng nghiệp của tôi phải đỏ mắt ghen tị. Ha ha, chỉ nghĩ đến đó, tôi đã sung sướng cười ngất. Bây giờ đã là buổi trưa, đoàn ca vũ vẫn tiếp tục diễu hành qua các con phố. Bên đường, những quán ăn vặt đã bày ra san sát từ lúc nào. Mùi thơm của thịt dê nướng khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Tháo mặt nạ, tôi đến bên một sạp hàng nhỏ, hỏi mua ba xiên thịt. Xiên thịt nướng ở thời đại này sao mà vĩ đại, miếng nào miếng nấy to bằng cả quả trứng gà. Khi đi du lịch ở Tân Cương, tôi phát hiện ra điều này, rằng kích thước của xiên thịt nướng cứ nhỏ dần từ Nam Tân Cương lên Bắc Tân Cương, từ Tân Cương đến Đại Lục, đến các thành phố ven biển. Ở Nam Tân Cương, gồm các huyện Kasgar, Koh Tan, Cú Cha, kích thước xiên thịt dê nướng không thay đổi sau 1650 năm, vẫn to như quả trứng gà và thường chỉ có 2 đồng một xiên. Còn ở quán ăn trước cổng trường của tôi đang học, họ bán những xiên thịt nướng nhỏ nhất mà tôi từng thấy, 1 đồng một xiên. Nhưng đám con gái chúng tôi phải ăn 20 xiên, may ra mới có cảm giác lót dạ. Kéo mạnh suy nghĩ lan man từ thời hiện đại trở về với lễ hội cổ truyền trước mắt, tôi vừa thưởng thức thịt dê nướng, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, vừa tiếp lương thực vào bụng, vừa được ngắm các chàng đẹp trai là tuyệt nhất. Nhưng có vẻ như không có nhiều chàng đẹp trai ở đây cho lắm, vì hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ. Nhưng đột nhiên tôi há hốc miệng, bỏ dở miếng thịt dê thơm phức trên tay. Có ai đó đang tách ra khỏi đám đông, bước về phía tôi. Dáng người cao lớn, trên mình là bộ trang phục truyền thống của giới quý tộc Khâu Từ, áo rộng màu vàng nhạt, thắt eo. Lối phục sức này nhìn qua rất giống trang phục của các kỵ sĩ châu Âu thời kỳ trung thế kỷ. Những chàng trai vóc dáng khỏe khoắn khoác trên bộ trang phục này sẽ càng nam tính và cuốn hút. Người đàn ông đó dáng vẻ tự tin, thân hình cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể dễ dàng đoán ra đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Vì sao anh ta lại đến gần tôi? Và vì sao dáng dấp ấy lại quen thuộc đến vậy? Anh ta đeo một chiếc mặt nạ hình ma quỷ, ánh mắt lúc lại gần, lộ rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Tôi chớp mắt liên tục, chăm chú quan sát và đoán định. Đôi mắt màu xám nhạt ấy quá đỗi quen thuộc. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cậu ấy ư? Cậu ấy bảo không đến kia mà. Ngài Tình, có phải chị không? Giọng nói xúc động. Là tôi chứ ai? Tôi xoay xoay chiếc mặt nạ đang vắt vẻo trên cổ tay và chợt nhận ra bi kịch này. Một bên tay của tôi vẫn đang cầm 3 xiên thịt nướng vĩ đại, có thể khiến bất cứ ai phát hoảng. Thôi thế là hỏng hết. Mủ miệng nhôm nhoam, dầu mỡ dính đầy trên mặt, và cả cái vẻ ngớ ngẩn trợn tròn mắt nhìn cậu ta của tôi nữa. Toàn bộ cái bộ dáng kỳ cục, đáng xấu hổ ấy đã lọt vào mắt cậu ta rồi. Đang đau khổ và tủi hổ bất tận, tôi bỗng ngã vào một vòng tay ấm áp. Nhịp tim tôi mỗi lúc một dữ dội hơn, tư duy hỗn loạn. Vì sao cậu ấy lại? Tay tôi vẫn giơ cao xiên thịt nướng, toàn thân như bị điểm huyệt. Tôi để mặc người đàn ông cao lớn đó nhấc bổng mình lên và xoay trên không mấy vòng liền. Ngài Tình, chị trở về rồi ư? Giọng nói có vẻ giống, nhưng chắc chắn không phải giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ ôm chặt tôi như vậy, cũng không bao giờ cười lớn như vậy, và càng không bao giờ nhấc bổng tôi lên xoay mấy vòng liền giữa chốn đông người như vậy. Một lúc lâu sau, người đó mới thả tôi xuống, hơi nghiêng người tháo mặt nạ. Sống mũi cao thanh tú, mắt sáng long lanh, hàng mi dài và dày, đồng tử màu xám nhạt, giống cậu ấy quá. Chiều cao và vóc dáng cũng giống hệt cậu ấy, nhưng khuôn mặt không gầy guộc như cậu ấy, làn da không có màu bánh mật như cậu ấy, và vành môi cậu ấy không bao giờ nhếch lên tinh nghịch như thế. Thoáng một chút thất vọng, nhưng ngay lập tức mừng đã được thay thế bởi một niềm vui mới ngập tràn. Pusiseda! Bây giờ đến lượt tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Nhưng sao cậu ta lại cao lớn đến vậy? Cậu ta cười suốt từ lúc nhìn thấy tôi đến giờ. Lúc tôi buông tay ra thì cậu ta làm vẻ giận dỗi. Này Tinh, dầu mỡ trên miệng chị dính hết lên quần áo của tôi rồi. Tôi hơi ngượng ngùng khi ôm chú nhóc Pusiseda đã trưởng thành ấy. Nhưng câu nói không chút kiêng nể kia đã khiến cảm giác ngượng ngùng ấy lập tức tan biến. Tên danh này chẳng thay đổi gì cả. Bù lại, chị phải thết tôi một bữa đấy. Tôi không kịp phản ứng gì đã bị cậu ta sang lấy xin thịt nướng trả lại người bán hàng. Sau đó lôi tôi đi, không cho tôi cằn nhằn vì đã lãng phí đồ ăn. Cái tên hoang tàn này. Tôi tròn mắt nhìn từng đĩa sơn hào hải vị bày la liệt trên bàn ăn trước mặt. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn đồ ăn Trung Quốc? Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cơm trắng? Ở thời đại này, gạo được vận chuyển tới đây từ Trung Nguyên. Ăn một bữa cơm gạo trắng ở Tây Vực là cả một khoản chi tiêu xa xỉ. Hãy nhìn xem cách bài trí ở quán hàng này. Trời ơi, còn có cả ghế lô nữa. Miệng nhai cơm, lòng thầm lầu bầu, đúng là tên phá gia chi tử. Pusiseda ngồi bên ghế đối diện, hầu như không nhấc đũa, chỉ chăm chú nhìn tôi, nụ cười ngang tàn trên khóe môi chưa chịu tắt. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nên cầm cúi nhai nuốt. Một cô gái người Hán mang đồ ăn vào, cậu ta đón lấy và cảm ơn bằng nụ cười quyến rũ ấy. Tôi thấy cô gái bước ra ngoài với đôi má ửng đỏ và cuống quýt đến mức cụp đầu vào cánh cửa. Tôi thở dài. Pusiseda, cậu có biết điệu bộ tươi cười lả lơi ấy của cậu có thể khiến mọi cô gái trên đời này nghiêng ngả không? Cậu ta nhướng mày, nhổm dậy, toàn thân vươn qua bàn, sáp lại gần tôi. Còn chị thì sao, ngải tình? Tên danh, dám ăn nói với tôi như thế đấy. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai rạng rỡ của cậu ta, nuốt nước bọt. Cho tôi xin, tôi già cả rồi, cậu làm ơn cho tôi sống thêm vài năm nữa đi. Cậu ta cười vang, nụ cười đó khác hoàn toàn nụ cười của Rajiva. Pusiseda cười sảng khoái, không chút e ngại. Rajiva thì khác, lúc nào cũng điềm đạm, nhỏ nhã. Ngài Tình, chị là tiên nữ, chị đâu có già đi. Cậu ta đột nhiên thôi cười, đổi sang giọng điệu nghiêm túc. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Chính tôi đã nói với cậu ta điều đó, và cậu ta cũng đã được tận mắt chứng kiến cảnh tôi biến mất. Nếu biết sẽ có ngày quay lại, tôi không nên gieo vào tâm hồn ngây thơ của Pusiseda cái lý do ngớ ngẩn ấy. Giờ đây tâm hồn cậu ấy đã bị tôi bẻ cong suốt 10 năm, liệu có thể nắn cho thẳng lại được không? Ngài Tinh, chị về khi nào vậy? Tôi ấp úng, thần kinh căng như dây đàn. Hôm qua. Tôi không muốn Pusiseda biết mình đã ở đây gần 3 tháng. Tôi không muốn cậu ấy biết mình đã ở cùng Rajiva. Rajiva của tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy và yêu cậu ấy theo cách của mình. Sau đó, Pusiseda hỏi tôi ở đâu. Tôi nói tên nhà trọ của mình. Thấy tôi vẫn tiếp tục vá cơm, cậu ta tỏ ra hết kiên nhẫn. Chị định ăn đến bao giờ mới thôi hả? Tôi giật mình. Cậu bận à? Sao gấp thế? Tất nhiên là bận rồi. Cậu ta nhìn tôi nghiêm túc. Tôi phải thu dọn hành lý giúp chị. Để đi đâu? Về phủ quốc sư chứ còn đâu nữa. Pusiseda theo tôi về nhà trọ trả lại phòng. Lúc tôi thu dọn đồ đạc, đã sơ ý để cậu ta nhìn thấy chiếc áo ngực của mình. Cậu ta còn nhấc chiếc áo lên, hỏi tôi đây là thứ gì, với vẻ mặt rất hiếu kỳ. Tôi xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Sau đó cậu ta chẳng nói chẳng rằng khoác chiếc ba lô North Face của tôi lên vai, ném cho chủ quán một xâu tiền, khoát tay hách dịch, không cần trả lại. Đúng là đồ hoang tàn. Gần đến phủ quốc sư, tôi ngập ngừng kéo tay Pusiseda lại. Cậu định nói thế nào với mọi người? 10 năm qua tôi không hề thay đổi. Cậu ta dừng lại, đưa mắt lên ra chiều suy nghĩ. sẽ nói chị là cháu gái của ngài Tinh. Gọi chị là tiểu ngài Tinh nhé. Tôi đứng tim, anh em ruột có khác, đến cách nghĩ cũng giống hệt nhau. Nhưng tôi sẽ không giấu cha. Vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên nghiêm trang. Tôi chưa bao giờ nói dối cha điều gì. Kumarayana, con người thông tuệ nho nhã ấy, hẳn sẽ chấp nhận sự xuất hiện kỳ quặc của tôi. Tôi dương mắt quan sát mọi thứ trước mặt. Vẫn căn phòng năm xưa, cách bài trí này 10 năm rồi không hề thay đổi. Thậm chí trên bức tường phía đầu giường vẫn còn nguyên những chữ Hán mà tôi bắt Buseda tập viết. Khi ấy cậu nhóc nằng nặc đòi dán lên chỗ đó, tôi chiều theo. Cậu nhóc viết xong trang nào, tôi dán lên tường trang ấy. Chữ viết siêu vẹo ngả nghiêng. Lúc trước nhìn chỉ muốn phát cáu, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Ngày nào cũng có người đến đây dọn dẹp, chờ ngày chị trở về. Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua vai, rơi vào vành tai tôi. Cảm giác gai gai, nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Đi nào, cho chị xem thứ này. Còn chưa hết ngỡ ngàng, đã bị cậu ta lôi đi. Tên danh này, tình nết vẫn như ngày nào. Cậu ta kéo tôi đến phòng mình, căn phòng đã đổi khác rất nhiều. Trên tường treo rất nhiều thanh kiếm dài, nhìn những hoa văn tinh xảo trên bao kiếm là biết đó toàn là kiếm quý. Một tủ sách nho nhỏ, tôi lướt qua và nhận thấy hầu hết là sách tiếng Tochari và tiếng Phạn. Tôi không biết tiếng Phạn, có lẽ là sách kinh Phật. Sách tiếng Tochari thì đều là sách về binh pháp và chiến tranh. Chỉ có vài cuốn sách tiếng Hán, binh pháp tôn tử, Hàn phi tử, chiến quốc sách. Đang mải ngắm nghía căn phòng của Pusida, chợt thấy cậu ta thận trọng lôi từ trong ngăn tủ ra vật gì đó rất giống một khung ảnh, rồi nhẹ nhàng cởi lớp vải bọc lụa bên ngoài. Tôi há hốc miệng. Đó là bức họa Doraemon mà tôi tặng cho cậu nhóc nhân dịp năm mới. Không ngờ cậu ta vẫn giữ gìn nó như giữ một báu vật vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn Pusida, xúc động. Pusida, đừng sụt sịt vội, vẫn còn nữa đó. Cậu ta rút ra một cuốn sách bên dưới gối, đặt vào lòng tôi. Đó là cuốn kinh thi, mép sách nhầu nhĩ, chắc hẳn đã được chủ nhân lật mở rất nhiều lần. Chị có thể chọn một trang bất kỳ để kiểm tra. Tôi không cần mở sách, suy nghĩ trong giây lát. Thiên kích cổ, gióng trống, trong phần bội phong quốc phong, cậu thuộc chứ? Pusiseda nhếch mép cười, hai tay chắp sau lưng, bước vài bước, quay quay đầu, cất giọng trầm bồng, ngầm ngợi. Trống đánh thủy thuỳnh, gương giáo tập tành, những ai đắp đất xây thành, xa nhà, xa nước, riêng mình sang nam. Tử sinh cách trở đôi nơi, cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thua ấy bây giờ chưa quên. Cùng nhau thôi đã cách xa, sống đâu còn đến thân ta hỡi mình. Thề xưa còn đó rành rành, nay thôi anh đã phụ tình cùng em. Chú thích: kinh thi, Tản Đà dịch, trang 94-96. Đây là bài thơ mà tôi thích nhất trong kinh thi. Khi giảng bài cho Pusida, tôi dùng tiếng Tochari, không giống khi lên lớp bằng tiếng Hán cho Rajiva. Nghe cậu ta phát âm tiếng Hán trọ trẹ, tôi muốn bật cười, nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay cay, chừng như muốn khóc. Còn nhớ không, chị từng nói nếu tôi đọc thuộc kinh thi thì chị sẽ trở lại. Tôi gật đầu. Thật không ngờ những lời buột miệng nói khi ấy Pusiseda đều cho là thật. Năm đầu tiên tôi đọc thuộc toàn bộ cuốn kinh thi, nhưng chị không quay lại. Tôi nghĩ rằng tại mình chưa đọc tốt, nên năm thứ hai Tôi đọc thuộc một lần nữa, nhưng chị vẫn mặt bộ âm tín. Mỗi năm vào đúng ngày 10 tháng 1 âm lịch, tôi đều đến phòng chị và đọc hết một lượt cuốn kinh thi này. Tôi đọc 10 lần thì chị đã trở về. Pusiseda, cảm động lắm phải không? Tôi gật đầu, nước mắt trực trào ra. Tôi sắp không kìm chế được nữa rồi. Vậy cho tôi ôm một cái. Tên sói nham hiểm chuẩn bị lao vào cô bé quàng khăn đỏ, nhưng đã bị khổ chủ cho một cái bạt tai. Những giọt nước mắt xúc động khi nãy trực trào ra đã được nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Hôm đó tôi đã đến thăm Kumarayana. 10 năm qua đi, hai người con trai của ông đã trưởng thành và đang tận hưởng những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. Còn với ông, 10 năm thời gian giống như một lưỡi dao vô hình cắt từng vết hằn học trên thân thể ông. Khuôn mặt vốn đã gầy guộc khổ hạnh nay càng thêm hốc hác xanh xao. Tóc ông bạc trắng, hình như năm nay ông mới ngoài 50 tuổi. Nhưng ông có vẻ rất yếu, những tiếng kho khan bật lên liên hồi. Nhưng đôi mắt màu xám nhạt khảm giữa hai hốc mắt như hai vực sâu hun hút ấy, đôi mắt rực sáng vẻ thông tuệ và từng trải ấy như nhìn thấu tâm can con người. Tôi bỗng run rẩy. Đôi mắt của Rajiva rất giống mắt cha. Bộ dạng bông đùa khởi cợt thường ngày của Pusiseda đã biến mất. Cậu ta tỏ ra rất mực cung kính đối với cha, chuyện trò từ tốn với ông rất lâu bằng tiếng Phạn. Kumarayana không ngừng đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía tôi, khiến tôi không khỏi lo lắng. Nhưng sau đó, ông không hề tỏ ra thắc mắc về lai lịch kỳ lạ của tôi. Ông chỉ nhẹ nhàng bảo tôi hãy yên tâm ở lại và rằng người của phủ quốc sư sẽ đối đãi với tôi như với một vị khách quý. Tôi đã đoán đúng. Một người thông thái như Kumarayana, dù ông không biết rõ thân phận thật sự của tôi, nhưng ông cũng sẽ không xem tôi như yêu ma quỷ quái để rồi trói lại và đem thiêu sống. Có lẽ vì thế ông mới sinh ra hai người con trai xuất sắc như vậy, và cả hai đều yêu kính ông như vậy. Đêm đó tôi đã được ngủ một giấc say sưa trong căn phòng mà trước kia tôi từng gắn bó suốt 3 tháng trời. Tôi băn khoăn tự hỏi, không biết Rajiva sẽ nghĩ gì nếu biết tôi đã quay về phủ quốc sư. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì, và không biết cậu ấy có nhớ tôi không.